Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, Chí Dương Lôi Hải. Thiên Khả phân phó nói, đem đại diễm hoàng triều huyền tiêu, để lộ cho sở hữu tiểu luân hồi tộc quần. Vạn giới sơn, lăng nam giới sơn, lăng nam giới sơn vì tìm tòi tạo ra 1% cương vực giới sơn. Thủ vạn giới thành lăng nam phủ quản hạt, không ngừng có lăng nam phủ người đi vào thăm dò, mở, rất nhiều người đều dựa vào thăm dò giới sơn phát tài. Bởi vì, những này giới sơn tại tiên cổ thời kỳ, là tiên tộc quản hạt, có vô số tông môn di chỉ là yêu ma quỷ quái vô số, dị thú thậm chí có ẩn tàng hung thú, lợi ích nhiều nguy hiểm cũng nhiều. Thượng cổ truyền tống trận bên trên, Thạch Diễm xuất hiện, trông coi thượng cổ truyền tống trận có một đội nhân mã. Cái này một đội có ngàn người, đều là huyền cảnh võ, linh tu, có thể tổ chiến trận chu sát hết thảy huyền cảnh. Thạch Diễm xuất hiện, không chờ những con tin này hỏi, mây đen cánh triển khai, bay lên trời, hướng lăng nam giới sơn bên ngoài bay đi. Đại Diễm Hoàng Triều là ở chỗ này, vạn giới sơn bên ngoài, đã bình minh, đỉnh đầu hoàn vũ gãy ảnh biến mất, xuất hiện đại nhật cùng vực sâu, lăng nam giới sơn sát vách, xuất hiện ganh đua vì bằng phẳng đại lục này chính là Đại Diễm Hoàng Triều, không có lăng nam giới sơn cao như vậy đứng thẳng, cương vực không chút nào không nhỏ, thậm chí so một chút cỡ nhỏ giới sơn lớn mấy chục lần. Đại Diễm Hoàng Triều thượng cổ truyền tống trận huyền tiêu phát sinh cải biến. Thạch Diễm thích, thú tứ phương, tại không trung phi nhanh, thông qua bốn phía hài ít, hắn đã tính toán ra Đại Diễm Hoàng Triều hoàng thành mới huyền tiêu. Lúc này, rơi vào trong đó một thượng cổ truyền tống trận, tiêu hao linh thạch mở ra truyền tống. Không có vạn giới sơn cái khác thượng cổ truyền tống trận hai lần thu phí. Linh thạch tiêu hao rất ít. Hào quang lóe lên. Hắn đã xuất hiện trên hoàng thành cổ truyền tống trận. Sau đó lấy tiết điểm truyền tống trận. Lại xuất hiện tại hồng phương đường cái. Hoàng thành vẫn là như vậy phồn hoa. Người đến người đi. Trong không khí tràn ngập nồng đậm năm in dấu linh khí. Đại Diễm Hoàng Triều đổi một cái ngày, đối với phần lớn người không có ảnh hưởng, thậm chí đạt được rất nhiều chỗ tốt, tu hành tiến ngàn dặm, huyền cảnh, không còn là khó như vậy. Tại năm in dấu linh khí tác dụng dưới, bắt đầu thai nghén mới linh thạch mạch, tỏa tháp, Thạch Diễm sau lưng mọc lên hai cánh, xuất hiện trên bầu trời tỏa yêu tháp, huyền niệm khuếch tán ra đến. Hết thảy mạnh khỏe, không có lúc trước hắn tưởng tượng hung hiểm, chỉ là không trung có nồng đậm mùi máu tươi lưu lại. Giống như trước đó phát sinh qua cái gì, mi tâm tỏa yêu tháp hạch tâm xuất hiện, tỏa yêu tháp đại môn mở ra, Thạch Diễm lướt vào, xuyên qua khóa yêu hư dây xích, mới vừa tiến vào tạo hóa chi địa, đứng với sông sóng trên không, Thạch Diễm trong lòng hơi động. Về thập phương ảnh nhân tộc tế thiên phù chữ có nhóm lớn hòa tan. Cái này chứng minh, thập phương ảnh nhân tộc nhập khống. Trong đó, lận liệt là dễ thấy nhất. Chỉ cần tâm niệm vừa động, hắn liền có thể để lận liệt chết. Thập phương ảnh nhân tộc hết thảy đều thuộc về hắn. Oanh, thân thể một nha, Thạch Diễm ánh mắt tối đen, đã rơi vào dòng sông. Toàn bộ dòng sông phía trên không gian, biến thành lôi hải, đúng vậy, còn không như bình thường trắng lôi, mà là ngân lôi, dày đặc ngân lôi hải dương. Lôi trụ có ngàn mét rộng, cứ như vậy thật thẳng táp đánh vào dòng sông. Dòng sông mặt ngoài sát na ở giữa bốc hơi sạch sẽ. Thẳng đến xuất hiện xứa thủy vực, lúc này mới bốc hơi trở nên chậm chạp. Nước nhưng cũng lấy một hơi tấc hơn tốc độ xuống hàng. Tiếp xúc cỡ nhỏ sứa, sát na ở giữa hôi phi yên diệt, mà Thạch Diễm đã thành than cốc, rơi vào sứa khu vực. cả người bị điện run rẩy không ngừng, đã không thành hình người, chỉ là hắn xương cốt bên trên có thất thải lộng lẫy chi sắc đang lưu chuyển. Đây là cực khiếu thần tính, tiên chủ, là tiên chủ chuyển thế. Thạch diễm quanh thân xuất hiện tầng một hỗn độn màng mỏng, đem không ngừng chút xuống ngân lôi hải dương ngăn cản, đồng thời tỏa eo tháp phát lực, hút vào ngoại giới lượng lớn thiên địa linh khí. Tranh vanh sơ hiển, tỏa eo tháp nhọn, xuất hiện một đoàn hư ảnh. Cái này hư ảnh vì một sứa, một thân hỗn độn sắc, cực kỳ khổng lồ, xúc tu che xây toàn bộ đại diễm hoàng triều trên không. Hỗn độn sắc sứa ngước đầu nhìn lên chân trời, toàn bộ đại diễm hoàng triều trên không lâm vào ngân sắc lôi hải, trừ lôi vẫn là lôi, hướng tỏa yêu tháp tới tiêu mà tới. Thấy thế, hỗn độn sắc sứa đưa khẩu khí, cảm thấy vạn hạnh, nếu không phải lôi hải lực lượng bị tỏa yêu tháp ngăn cách 99%. Thạch diễm đã chết, hiện tại mặc dù không chết, lại cũng chỉ thừa một hơi, chẳng biết có thể hay không gánh vác. Hỗn độn sắc sứa xúc tu cùng lôi hải trùng điệp cùng một chỗ, toàn lực xuất thủ, tại tiêu trừ lôi hải. Đây là trời phạt, thạch diễm bị trời phạt. Cho dù hỗn độn sắc sứa toàn lực xuất thủ, vẫn là có từng tia từng sợi lôi hồ tiến vào tỏa yêu tháp, tiến vào tạo hóa chi địa, đánh vào thạch diễm trên thân thể, cháy đen trong thân thể. Thạch diễm ý thức rất thanh tỉnh, hắn bị cực khiếu thần tính bảo vệ linh hồn, che lại thân thể hạch tâm, nếu không chết sớm không thể nghi ngờ. Nguyên lai, đây chính là trời phạt. Thạch diễm cười khổ, giờ này khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, vì cái gì như thiên cơ lâu như vậy thế lực lớn, đối với tiểu luân hồi đám nhân tộc kính nhi viễn chi, không muốn có quá nhiều liên lụy, quỷ biết được làm sao lại phạm vào kiêng kỵ, sẽ đưa tới trời phạt. Hắn chú ý tới, lôi hồ không ngừng hướng hắn lòng bàn tay vòng xoáy đập nện. Chuẩn xác mà nói là đập nện bên trong tế thiên phù chữ hạch tâm. Không phải nói, thiên đạo không có bản thân ý thức sao? Đây là đang diệt trừ uy hiếp, vẫn là hắn suy nghĩ nhiều? Thạch diễm sinh ra nồng đậm nghi hoặc, xoạt xoạt, vòng xoáy bên trong, hạch tâm nhất tế thiên phù chữ bên trên xuất hiện khe hở. Không chờ hoàn toàn vỡ vụn, vòng xoáy bỗng nhiên chấn động, tiếp lấy xuất hiện để hắn kinh hãi một màn. Trong thân thể, sở hữu lôi hồ bị lòng bàn tay vòng xoáy hút vào. Không chỉ thân thể, tạo hóa chi địa lôi hồ hết thảy bị hút vào. Sau đó là ngoại giới. Đây là hỗn độn sứa dừng tay lại đoạn. Thạch diễm thân thể sinh biến, xuất hiện nồng đậm sinh cơ. Mà những này sinh cơ là thôn phệ thiên lôi xuất hiện. Đại diễm hoàng triều trên bầu trời, lôi hải hội tụ, vô cùng vô tận hướng tỏa yêu tháp rót vào thạch diễm thân thể, ai đến cũng không có cự tuyệt. Thạch diễm trên thân thể, cháy đen chết ra chóc bắt đầu rơi xuống, xuất hiện thịt mới, tuế diễm hoàng quyền tự hành vận chuyển, sở hữu âm lực thanh không, bắt đầu đột phá, tuế diễm hoàng quyền thẳng vào tầng thứ 6. Trong cơ thể, không không tự diễn một biển. Đây là tàng hải, chỉ là cái này tàng hải cùng người bình thường khác biệt. Là lôi hải, chí dương lôi hải mênh mông, vì trong cơ thể hư không. Cái gì gọi là tàng hải? Kim đan vào biển, rồng gió bắt đầu thổi mây. Thiên địa vì biển, tàng hải nhập thể, vì tự diễn thiên địa ban đầu. Tàng hải cảnh phân 18 biến, là vương cảnh tích lũy, quá độ giai đoạn, tàng hải nếu như không được, vô pháp thành vương, mỗi một biến đều là độc lập, cửu biến trở lên, liền có thể thành vương, mỗi một biến đều là đem đạo quả trọng ngưng hóa tàng hải, đem trước kia sở hữu cảnh giới đạo quả trọng ngưng, tương đương với trùng tu một lần, nếu có 18 biến. Đạo quả vô địch, tàng hải vô địch, căn cơ hùng hậu, việc quan hệ ý niệm hình thức ban đầu, việc quan hệ đằng sau cảnh giới có thể đi bao xa con đường. Cực kỳ trọng yếu, có thể cho dù là trước 9 biến, trùng tu 9 lần, cũng cần 9 lần thậm chí không ngừng điệp ra tài nguyên. Tiêu hao nhiều nhất là thời gian. Tàng hải cảnh trước 9 biến liền có thể đem một đời người thọ nguyên tiêu hao sạch sẽ. Tàng hải giây lát mở, thạch diễm ý niệm chìm vào, liếc nhìn lại, chính là một tới dương lôi biển thế giới, nhìn một cái vô biên, lôi hải theo hấp thu ngoại giới trời phạt lôi còn đang không ngừng mở rộng. Đồng thời, cảnh giới phi tốc đề thăng, đệ nhất biến, đệ nhị biến, đệ tam biến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ